Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp màng ngưng tụ từ hoa văn sấm sét vô cùng mạnh mẽ, có chút tương tự với chiến giáp long tượng mà hắn tu luyện trước kia, nhưng giữa hai thứ lại có sự chênh lệch về bản chất, là loại chênh lệch một thứ ở trên trời, một thứ ở dưới đất, hoàn toàn không thể so sánh. Chiến giáp long tượng chỉ ngưng luyện ra áo giáp, lớp màng thì lại bảo vệ sát người, thậm chí dung hòa với máu thịt, hoàn toàn không ảnh hưởng đến động tác của hắn. Lúc hắn mới quan sát đã đoán được thần quyết luyện thể này có lai lịch rất lớn, nhưng không ngờ sau khi chân chính luyện hóa máu thương long lại mang đến sự thay đổi to lớn như vậy. Nghĩ kỹ lại lời nói của tiền bối Tinh Quân, có lẽ võ học này vốn phải kết hợp với máu thương long, hai tầng đầu mà hắn tu luyện lúc trước chưa tính là thật sự thành công. Bây giờ Lâm Nhất mới xem như đã tu luyện xong hai tầng đầu tiên của thương long cửu biến. Xét về độ phòng ngự, e là chiến giáp hoa văn sấm sét luyện thành từ máu thương long còn mạnh hơn bảo giáp hạ phẩm một chút. Theo Lâm Nhất phỏng đoán, cho dù là bây giờ, hắn cũng chưa thể nhìn thấy được toàn bộ diện mạo của thương long cửu biến. Nói rõ hơn, thương long cửu biến không chỉ đơn thuần là thần quyết luyện thể, bên trong nó chứa đựng không ít sát chiêu sắc bén. Tu luyện đến cảnh giới cao thâm, xác thịt sẽ thay đổi về chất từ trong ra ngoài, mọi cử động đều sẽ dẫn động gió sấm, bùng nổ sức chiến đấu mạnh mẽ. Giọt máu thương long vẫn còn hơn một nửa ngưng tụ ở lồng ngực, chưa luyện hóa hết. Có thể thấy khi hắn không ngừng nâng cấp thương long cửu biến, máu thương long dung hòa với xác thịt sẽ hoàn hảo hơn. Hai bên bổ trợ lẫn nhau, đợi đến khi máu thương long dung hòa hoàn hảo với xác thịt, thương long cửu biến sẽ hoàn toàn đạt thành. Thử xem uy lực của nó, thương long cửu biến, biến thứ nhất. Mắt Lâm Nhất lóe sáng, hắn vừa dứt lời, chân nguyên toàn thân rót vào tay phải. Năm ngón tay nắm lại, ánh sáng của hoa văn sấm sét trên lớp màng bùng lên, đồng loạt chuyển động. Trong lúc chuyển động, một luồng sấm sét chảy loạn vọt ra từ trên người hắn, trông như hình rồng hào hùng quấn quanh người Lâm Nhất. Quyền mang nổ tung, có tiếng sấm đánh rung trời, tia sét rực rỡ tỏa ra ánh sáng chói mắt. Những nơi có thể nhìn thấy trong phạm vi 1000 mét phía trước, dù là cổ thụ chọc trời hay là hoa cỏ đều bị thiêu rụi. Cảnh tượng này nhìn rất đáng sợ, giống như sức mạnh to lớn nào đó của đất trời xóa bỏ toàn bộ sự sống trong vòng 1000 mét. Lâm Nhất thở ra luồng khí đục, lớp màng trên người dần dần tan biến, hắn nhìn mặt đất phía trước mà suy tư. Uy lực của biến thứ nhất trong thương long cửu biến đã tăng lên không ít, đủ để sánh ngang với bôn lôi trảm điện của bá kiếm. Không, bôn lôi trảm điện là một đường thẳng. Lấy tốc độ là chính, cũng xem như mỗi cái có một ưu thế riêng. Có máu thương long này, chỉ mới biến thứ nhất thôi đã có uy lực đáng sợ như vậy, đợi mình đột phá lên tầng 3, đạt được biến thứ hai, có lẽ sẽ miễn cưỡng có thể so chiêu với cảnh giới âm dương đại thành. Cảnh giới âm dương có 3 cảnh giới lớn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Cứ lên một cấp bậc, thực lực bản thân sẽ tăng lên gấp bội. Bình thường một cao thủ cảnh giới âm dương đại thành có thể dễ dàng giết chết 10 võ giả cảnh giới âm dương tiểu thành. Sự chênh lệch giữa tiểu thành với đại thành ở cảnh giới âm dương có thể gọi là lệch trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều người thậm chí còn mặc kẹt ở tu vi cảnh giới âm dương tiểu thành 10 năm, trăm năm không thể tiến thêm nữa. Một số yêu nghiệt bảng trong dù có tu vi cảnh giới âm dương tiểu thành cũng đủ áp đảo cao thủ thế hệ trước trong cùng cảnh giới. Nhưng khi đối mặt với cảnh giới âm dương đại thành dù là bình thường nhất cũng sẽ có chút vất vả, không thể chiến đấu vượt cảnh giới dễ dàng như khi ở cảnh giới dương huyền. Càng về sau, áp lực khi chiến đấu vượt cảnh giới sẽ càng lớn. Mặc dù Lâm Nhất đã giết 3 trưởng lão của Lầu Huyết Vũ, nhưng vẫn giữ cái nhìn tỉnh táo về thực lực của bản thân. 3 ông lão cảnh giới âm dương tiểu thành đó một đấu một e là còn không bằng cả Cơ Vô Giả. Cách chương.